Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị một câu chuyện ma kinh dị ngắn có tựa đề là Lạm Dụng của tác giả Đặng Thủy Dương. Chắc hẳn quý vị cũng không còn xa lạ gì với tác giả Đặng Thủy Dương qua những câu chuyện ma kinh dị. Ví dụ như gần đây nhất đó là bộ truyện ma kinh dị Trinh Thám Dài Kỳ, Thảm Án Trường Đại Học. Một câu chuyện rất hay, rất logic và rất cuốn hút. Ngay sau đây thì không để quý vị chờ lâu thêm nữa, thì xin kính mời quý vị cùng đến với một câu chuyện ma kinh dị ngắn có tựa đề là Lạm Dụng, một câu chuyện có một chủ đề rất đặc biệt. Câu chuyện sẽ diễn biến như thế nào thì ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Chương 1. Tuổi thơ không trọn vẹn. Ngọc ơi, cứu chị với, thả tôi ra, đau quá, thả tôi ra. A! À! Lại tiếng khóc lóc thảm thiết đó. Đây đã là lần thứ 3 tôi nghe thấy âm thanh thảm thiết ấy. Thức dậy giữa đêm khuya, tôi bật dậy, đưa tay cua chiếc đồng hồ nhỏ xinh trên đầu giường. 3:07 sáng. Lại là cái giấc mơ quỷ quái ấy. Người ta vẫn hay nói đây là thời điểm dễ gặp ma nhất. Tôi ngồi thở mạnh, từng hồi thở tuôn ra như thể tôi vừa chạy việt dã một quãng đường rất dài mà không được nghỉ dù chỉ là một giây. Tôi run run đưa tay lấy điện thoại, nhưng chỉ ngay sau khi tôi chạm vào nó thì đã hoảng hốt đánh rơi nó xuống đất ngay lập tức. Lại là số điện thoại ấy, cái số điện thoại mà chị Thư đã sử dụng khi còn sống. Hồi đó, dì Tuyết sợ chị có thể đi lạc nên mua cho chị ấy một chiếc điện thoại cũ. Nhưng sau khi chị mất, cái điện thoại đó cũng được chôn cùng với chị. Chị ấy mất cách đây 10 năm rồi. Số điện thoại đó đã có thể có người khác sử dụng. Nhưng kỳ lạ là khi tôi gọi lại, ở đầu dây bên kia chỉ có tiếng gió thổi nhẹ nhẹ. Sau đó là một tiếng khóc thổn thức, não nề vọng lại. Kéo dài trong 10 giây thì tự tắt. Tôi nhớ rất rõ tiếng khóc ấy là của chị Thư. Nhưng đó không phải là điều kinh hãi nhất. Khi tôi lục lọi tìm nhật ký cuộc gọi thì lại không thấy cuộc gọi ấy đâu nữa, dù là chiều đến hay chiều đi. Rõ ràng đang có một thế lực vô hình nào đó đang trêu ghẹo tôi. Bởi tôi nhớ rõ ràng sau khi tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi chưa kịp ấn nghe hay tắt đi thì tiếng khóc thảm thiết sầu não ấy đã vang lên rồi tắt luôn. Từng hồi nấc, từng tiếng khóc thổn thức cứ ngân lên nghẹn ngào như thể phải chịu một điều gì đau đớn lắm. Tổng cộng số cuộc gọi đến cho tôi từ số máy ấy đã là 3 lần. Về phía tôi gọi đi thì chỉ duy nhất có 1 lần. Nhìn quanh căn phòng chỉ thấy bóng tối. Tôi sợ hãi ngồi nín lặng, không dám nhúc nhích dù mồ hôi đã vã ra như tắm. Lưng áo của tôi cũng ướt đẫm. Tôi quyết định bật hết đèn trong phòng, thậm chí cả đèn phòng vệ sinh, để phòng ngủ của mình sáng nhất có thể. Thậm chí khi đưa chân xuống đất, tôi còn rụt rè bởi luôn bị ám ảnh một suy nghĩ rùng rợn. Có một con ma đang nấp dưới gầm giường, đang đợi bạn sơ sẩy thò chân xuống để kéo tuột bạn xuống dưới với nó. Dù đã 16 tuổi, nhưng tôi lại luôn bị ám ảnh bởi cái điều luôn đem ra dọa trẻ em ấy. Nhưng rồi tôi vẫn lấy hết can đảm tung chăn ra, chạy thật nhanh tới cái công tắc đèn, bật hết lên rồi lại 3 chân 4 cẳng chạy về giường, trùm chăn kín mặt để tiếp tục giấc ngủ. Tôi trùm chăn kín cơ thể, không để lọt ra ngoài dù chỉ là một ngón tay hay sợi tóc, bởi tôi sợ sẽ có một bàn tay gân guốc nào đó chạm vào phần cơ thể nhỏ bé nhất của mình. Mặt cứ thào láo dù đã trùm kín chăn, thở cũng không dám thở mạnh vì sợ. Nhưng rồi 5 phút, 10 phút, rồi 30 phút sau, tôi lại mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Điện trong phòng tôi vụt tắt. Ngay sau đó là tiếng nói dịu dàng cất lên. Ngọc lại không tắt đèn trước khi ngủ rồi. Rồi đến bên cửa sổ, dì Tuyết kéo hết rèm ra để cho ánh sáng tràn ngập căn phòng của cô bé 16 tuổi đáng yêu nhưng hơi lười nhác. Theo suy nghĩ của dì, dì tiến đến bên giường, nhẹ nhàng kéo tấm chăn đang phủ kín mặt tôi xuống, khẽ gọi: Ngọc ơi, dậy đi con, sáng rồi đấy. Bố con đã đi làm từ lâu rồi. Dậy đi, dì làm món súp lườn con thích nhất đấy. Ăn xong thì đi chợ giúp dì nha. Trưa nay bố và dì mời mấy người khách bên nhà sang ăn dỗ đấy. Tôi uể oải mở mắt, nhìn thấy nụ cười dịu dàng của dì. Bao nhiêu nỗi sợ hãi trong đêm như biến mất. Tôi cũng nở một nụ cười mà đáp: Con chào dì ạ. Dì xoa lên trán của tôi âu yếm hỏi: Đêm qua con ngủ có ngon không? Tôi không dám kể cho dì nghe chuyện tôi gặp phải đêm qua, nên tôi nói dối: Dạ ngon ạ, dì đợi con rửa mặt rồi con xuống ạ. Ừ, dì cũng không vội đâu mà, dì mua cũng gần hết mọi thứ rồi, chỉ thiếu mấy món gia vị lặt vặt thôi. Thế rồi vừa nói dì vừa bước ra khỏi phòng, còn tôi vẫn ngồi im trên giường nhìn theo bóng lưng của dì. Dì là một người phụ nữ xinh đẹp, nhân hậu và luôn yêu thương tôi như chính con ruột của dì. Đặc biệt là từ sau khi Quỳnh Thư, con gái của dì mất. Chị ấy hơn tôi 2 tuổi. Nếu giờ còn sống thì đã trở thành một thiếu nữ 18 tuổi xinh đẹp, duyên dáng rồi. Chúng tôi yêu thương nhau như chị em ruột. Dù người nhà tôi thì không thích điều đó và ghét mẹ con dì ra mặt. Họ cho là bố tôi đã cặp kè với dì trước khi mẹ tôi mất, rồi chờ cơ hội thuận tiện để rước dì về. Nhưng tôi biết điều đó là không đúng. Ngay cả người nhà mẹ tôi cũng biết như vậy, nhưng họ vẫn cố vu oan cho dì và bố tôi. Mẹ tôi mất là do căn bệnh ung thư quái ác. Bố tôi đã hết lòng chăm sóc và bán cả mảnh đất được ông bà nội cho đi để mà chữa bệnh cho vợ. Nhưng trời gọi ai thì người nấy phải giả. Số mạng đã hết thì không thể níu kéo được. Ngày bố tôi lấy dì, trời cứ mưa tầm tã, không một ai bên nhà mẹ tôi tới dự cả. Dù mẹ tôi mất đã được 2 năm, khi ấy tôi mới có 5 tuổi. Thậm chí bà ngoại của tôi còn thủ thỉ: Tội nghiệp cho cháu tôi quá, mẹ vừa mất mà bố cháu đã lấy vợ mới, rồi không ai yêu thương cháu nữa. Tội nghiệp con gái của tôi vãn số, ra đi để lại con thơ chịu cảnh mẹ ghẻ con chồng thế này. Tôi ngây thơ nghe tiếng khóc của bà, còn hồn nhiên mà nói: Dì thương cháu lắm, cả chị Quỳnh Thư cũng yêu cháu nữa mà. Bà ngoại tôi nghe vậy thì lắc đầu thương cho đứa cháu nhỏ tội nghiệp. Còn bà bác đang ngồi gần đó thì mắng tôi: Cái con bé này, mày không thương mẹ mày à? Sao lại bình vực người ngoài thế con? Chắc bị con ranh đó chuốc bùa mấy thuốc lú rồi. Bà ngoại nghe bác mắng tôi vậy thì gạt đi: Nó còn nhỏ dại có biết cái gì đâu, mày cứ làm nó sợ. Bà quay sang dặn tôi: Nếu dì ghẻ đối xử với cháu không tốt thì về với bà nhá, bà thương cháu lắm. Nhưng giờ xin bố cháu cho cháu về đây thì không có được. Tôi chỉ gật đầu cho có vâng dạ, vì đang mải ăn chiếc kẹo mút được đứa em vừa mới cho. Ngày cưới, dì dắt theo một cô bé xem chừng lớn hơn tôi. Đó là con riêng của dì. Chị ấy sinh ngày 3 tháng 11 năm 1994, còn tôi sinh ngày 5 tháng 7 năm 1996. Tôi cảm giác thật thích thú vì bỗng dưng có thêm một người chị nữa. Tôi sẽ không phải ở nhà một mình hoặc gửi sang nhà hàng xóm mỗi lần bố đi làm tối về muộn nữa. Dì dặn chị Thư: Từ nay con phải gọi chú Lâm là bố. Ngọc sẽ trở thành em gái của con. Hai chị em phải yêu thương bảo ban nhau nhé. Vâng ạ. Hai chúng tôi cùng đồng thanh nói lớn, tỏ vẻ rất hài lòng. Chúng tôi lập tức bám lấy nhau, chia sẻ với nhau mọi thứ, từ con búp bê cho đến gói bim bim. Như những cặp chị em khác, chúng tôi cùng nhau ăn, tắm cùng nhau, thậm chí còn mua nhiều quần áo và đồ dùng giống nhau nữa. Bố tôi hài lòng lắm và cũng yêu chị Thư như con gái ruột của mình. Hai người cũng hẹn nhau là sẽ không sinh thêm con vội, để dành thời gian chăm sóc cho cả hai chúng tôi. Dì Tuyết luôn tắm cho cả hai chị em, cho chúng tôi ăn uống, rồi dạy chị em tôi học. Dì rất vất vả với công việc ở công ty, rồi công việc gia đình, nhưng dì vẫn làm chu toàn mọi việc. Cho tới ngày giỗ mẹ tôi, dì xin nghỉ ở công ty để làm cỗ từ sáng tới tối mịt mà không có một tiếng nhờ vả người bên mẹ tôi. Chính vì sự tận tình chu đáo của dì mà mọi người trong gia đình mẹ tôi cũng dần dần thay đổi thái độ với dì. Bố tôi cũng đi làm về sớm để phụ giúp dì và tiếp khách. Dỗ năm ấy, trời cũng mưa tầm tã. Sau khi bố đón hai đứa chúng tôi về, người chúng tôi ướt đôi chỗ vì nước mưa. Dì Tuyên thấy vậy, nói với bố tôi: "Anh tắm cho các con giúp em đi, em đang dở tay, nước nóng em bật sẵn rồi đấy." Nghe dì ra lệnh như vậy thì bố đưa cả hai vào nhà tắm, lấy một chiếc chậu lớn, pha nước đầu vào đó rồi yêu cầu hai chúng tôi tự tắm. 15 phút sau, hai chúng tôi trở ra với hai tấm khăn quấn ngang người và được bố tôi kiểm tra xem đã sạch chưa. Rồi ông chỉ cho chúng tôi hai bộ đồ giống hệt nhau mà bác của chị Thư đã mua hôm qua. Đúng lúc ấy, chú Túc, một người họ hàng bên bố tôi đến chơi, nhìn thấy cảnh tượng chị Thư chưa mặc hết quần áo, chú ngượng ngùng quay mặt đi. Đúng lúc ấy, dì Tuyết chạy vào trong nhà để lấy điện thoại. Thế chúng tôi đã sạch sẽ tinh tươm, hài lòng mà gật đầu. Bố Lâm giỏi quá, tí nữa mẹ thưởng cho bố một cái đùi gà. À, chú ngồi chơi đã nhá, anh ấy xong ngay ấy mà. Tôi vừa chạy ra ngoài mua gói ngũ vị hương nên không biết chú đến lúc nào. Vâng, thôi em ra ngoài đợi mọi người, tối nay em có việc cần bàn với anh. Chú Túc vừa đi ra ngoài vừa ngoái lại nhìn bố tôi. Hai chúng tôi nghe vậy giãy nảy lên. Không, hai cái đùi gà là của bọn con mà. Dì lắc đầu cười mà nói: Hai cái đứa này háu ăn quá, mẹ làm tận 3 con gà cơ mà. Dì đùa thôi, cho bố Lâm nhịn, bao nhiêu đùi gà. Dì đang nói dở câu thì có tiếng ồn ào ngoài cửa. Hóa ra là mọi người bên nhà dì và cả bên nhà mẹ tôi tới. Mọi người vui vẻ cười nói, người mang hoa quả, người mang đồ vàng má, người mang quà cho chúng tôi, cất tiếng gọi ý ới. Ngọc ơi, Thư ơi, ra đây cô cho quà này. Chúng tôi reo hò vui sướng, chạy ao ra cửa để nhận những món quà. Cả tôi, Thư và tất cả mọi người không hề biết, ở trên cầu thang đang có một ánh mắt nhìn theo Thư với ẩn ý mờ ám, dù Thư chỉ là một cô bé còn nhỏ tuổi. Chương 2: Bi kịch gia đình. Cuộc sống vẫn như thế mà tiếp diễn. Nhìn bề ngoài thì gia đình chúng tôi là những mảnh ghép hoàn hảo, nhưng âm ỉ bên trong là một bi kịch mà không ai ngờ tới. Nó như một ngọn lửa chỉ trực bùng lên, thiêu đốt tất cả. Thành tích học tập của tôi và chị Thư từ lúc bố tôi và dì Tuyết kết hôn vẫn luôn rất tốt. Nhưng sau đó chỉ vài 3 tháng, từ sau ngày giỗ mẹ tôi, cô giáo chủ nhiệm lớp của Thư đã mời dì Tuyết gặp mặt để trao đổi về sự thay đổi trong thành tích của cô bé. Cô giáo ái ngại trình bày với dì về điểm số của chị ấy. Từ một học sinh có thành tích học tập tốt trong mấy năm liền, nhưng giờ đây Thư xếp hạng gần chót trong danh sách lớp gần 50 học sinh. Dì Tuyết tỏ ra rất ngạc nhiên, bởi dù thời gian gần đây dì rất bận công việc của mình ở công ty, nhưng dì luôn để tâm với việc học của con bé con. Trao đổi thêm với cô giáo chủ nhiệm một vài câu nữa, dì xin phép trở về công ty vì giám đốc cho gọi. Vừa ra khỏi trường, dì lấy điện thoại ra gọi ngay cho bố tôi. Anh à, anh có bận lắm không? Nếu không bận thì sau giờ học đón con giúp em nhé. Tối nay em lại phải tăng ca rồi. Nhưng có chuyện quan trọng, tối nay em về sớm cố gắng. Trên đường tới công ty, dì chỉ nghĩ nguyên nhân Thư học sút là do cô bé bị bạn cùng lớp bắt nạt. bậc cô giáo cũng nói Thư ở trong lớp bây giờ không tập trung vào học. Chị cũng xin lỗi em, trong lớp có một số bạn học sinh cá biệt hay bắt nạt các bạn khác. Tuy lời nói của cô giáo không hết ý, nhưng dì Tuyết vẫn hiểu lời mà cô muốn nói. Với lại cách đây một tuần, sau khi nhà hàng xóm chuyển đi, đã có ngay một gia đình khác chuyển tới. Gia đình này cũng có 4 thành viên. Ngoài cặp vợ chồng cũng tầm trung tuổi ra, thì họ có một con trai, một con gái. Đứa bé gái là chị lớn, nên tính tình có phần đanh đá, bắt nạt cả em trai của mình. Nên không có gì là lạ khi con bé ấy có thể bắt nạt cả Thử nữa. Và cả tuần nay dì Tuyết bận tăng ca, nên không hỏi han con gái được kỹ. Được rồi, để tối nay mình sẽ về hỏi chồng và bé Ngọc xem có đúng là Thư bị cô bé hàng xóm bắt nạt không, dì thầm nghĩ. Mãi suy nghĩ, dì không để ý tới chiếc xe tải đi bên đường đang mất lái, lao thẳng tới những phương tiện ở bên kia đường. Và chỉ trong một tích tắc, dì Tuyết nằm bất động, máu chảy thành dòng từ đầu và cánh tay xuống ướt đẫm mặt đất. Dì bị tai nạn khá nghiêm trọng và phải mất tới 3 tháng trời dì mới hồi phục, và may mắn vụ tai nạn không để lại di chứng gì. Nhưng chỉ một tuần sau ngày dì ra viện, một hung tin lại xảy ra cho tổ ấm của chúng tôi. Thư đã tự vẫn. Khỏi phải nói, người đau khổ nhất chính là dì Tuyết. Đối với dì, Thư là điều quý giá nhất trong cuộc đời của dì sau khi chồng dì mất. Tôi cũng rất đau buồn trước cái chết của chị Thư, bởi chị ấy không khác gì chị gái ruột thịt của tôi. Bố tôi cũng tỏ ra rất đau lòng trước cái chết của con gái riêng, nên luôn cố gắng bù đắp cho vợ. Sau đám tang của Thư, cả gia đình chúng tôi đều bị sốc đến nỗi vẫn còn gượng gạo khi nhìn nhau, cảm thấy sự trống vắng quá lớn. Cái Tâm và thằng Hùng là hai đứa con nhà hàng xóm cũng ít khi qua nhà tôi chơi như trước, làm không khí lại càng trùng xuống. Tôi nhớ có lần dì Tuyết đã hỏi tôi: Ngọc à, dì biết giờ hỏi điều này cũng không còn tác dụng gì nữa, nhưng khi còn sống, Thư có bị Tâm bắt nạt không? Nghe câu hỏi của dì, ngay lập tức tôi đã phủ nhận. Không có đâu ạ, chúng con chơi với nhau hòa thuận lắm, con nhớ chị Thư quá. Dì Tuyết chan chứa nước mắt khi nghe tôi nói. Dì ôm lấy tôi mà hỏi thêm: Thế Thử nó có nói với con chuyện gì không? Dì thật vô trách nhiệm, không quan tâm tới con bé. Để rồi... Tôi và dì cứ ôm nhau mà khóc. Nghe dì hỏi, tôi không biết phải trả lời sao. Bởi trong lúc dì nằm viện, bố tôi cũng bận vào bệnh viện chăm sóc cho dì. Buổi tối mới về nhà, nên tôi và chị Thư gần như phải tự lo mọi việc học và mọi việc trong gia đình. Mọi người hai bên nội ngoại ai cũng có công việc bận, nên họ chỉ thỉnh thoảng ghé thăm và hỏi mấy câu vô thưởng vô phạt. Chị em tôi cũng ít có thời gian chơi cùng với nhau, bởi cứ từ trường về nhà, hoặc tôi hoặc chị Thư vào bệnh viện thăm dì Tuyết. Người còn lại thì được họ hàng đón về, nên lại càng ít tiếp xúc. Nhưng trước đó, cứ mỗi buổi tối, khi hai đứa ngồi học bài, chị Thư lại khoe tôi những bức vẽ, những bài kiểm tra được điểm cao. Tôi nhớ rõ, từ đám giỗ của mẹ tôi, chúng tôi vẫn rất gắn bó. Nhưng chỉ sau đó 2 tháng, chị Thư không còn khoe tôi những điều mà trước đây cô bé vẫn làm nữa. Thay vào đó, những bức tranh đầy màu sắc vẽ một gia đình 4 người trước đây đã thành những bức vẽ có nội dung khó hiểu, hoặc là trong bức vẽ chỉ có đến 5 người. Cũng có đôi khi chỉ có 3 người, nhưng trên nền đất là những mảng màu đỏ với những kích cỡ khác nhau. Thư cũng không khoe tôi những bức tranh ấy nữa. Chị cất tất cả chúng vào một chiếc hộp sắt rồi để sâu vào trong tủ. Mỗi khi tôi tỏ ý ra xem Thư học, chị đều lảng tránh và đi ra chỗ khác. Một điều lạ là cái Tâm cứ nhìn thấy tôi là lảng tránh, không bắt chuyện như trước đây nữa. Nhất là sau đám tang của Thư, gia đình của nó cũng chuyển đi nơi khác. Chắc là vì bố nó hay chuyển công tác, nên cả gia đình cũng phải chuyển theo. Họ chuyển đi đâu tôi cũng không rõ, nhưng ngày họ chuyển đi, tôi có ra tiễn họ. Cái Tầm cũng nhất quyết không xuống xe chào từ biệt tôi, dù mẹ nó nói thế nào đi nữa. Tôi cũng không để tâm đến điều đó lắm, cho tới 10 năm sau. Những cơn ác mộng, những tiếng khóc giấm dứt cứ xảy đến với tôi mỗi buổi đêm tối. Trong mơ, tôi mơ thấy Thư, khuôn mặt của nó đẫm nước mắt, xen lẫn những nét đau đớn căm hận mà không thể nói ra. Trong mơ, tôi nghe thấy một giọng nói đe dọa. Nếu mày nói ra, tao sẽ giết cả hai mẹ con mày. Cả cái Ngọc nữa, mày cũng không được nói với nó. Rồi trong cơn mê, đôi khi tôi cũng bị mộng du, làm những hành động rất khó hiểu. Đến nỗi bố và dì Tuyết cũng rất ngạc nhiên. Nhưng hành động tôi hay làm nhất, đó là vẽ những bức tranh chỉ có hai người. Trong đó có một bé gái và một người đàn ông. Tôi không chỉ ngồi vẽ trong phòng của mình, mà còn mang giấy và bút sáp ra phòng khách vẽ. Vẽ bất cứ lúc nào tôi rảnh. Có lần bố tôi đi làm về, nhìn thấy tôi đang vẽ. Ông nhìn vào thì chỉ thấy những nét vẽ nguệch ngoạc như đứa trẻ con. Ông kinh ngạc lắm, bởi tôi vẽ rất đẹp, dù không bao giờ đi thi hội họa. Nhưng tôi chỉ dừng dưng trước sự có mặt của ông. Tôi chỉ cầm giấy và bút đi chỗ khác, mặc kệ ánh mắt sững sờ của ông. Mọi chuyện cứ như vậy mà tiếp diễn, cho tới một ngày dì Tuyết kể với bố tôi. Anh ơi, có lẽ phải đưa cái Ngọc đi khám thôi. Em lo cho con quá. Dạo này con bé cứ thơ thẩn như người mất hồn ấy. Bố tôi chỉ nghe dì Tuyết nói, nhưng ông im lặng không nói gì. Ông vẫn thản nhiên xách cặp đi ra cửa. Sau khi đã quay lại nói với dì Tuyết, ừ, em cứ đưa con đi khám đi. Dì Tuyết lấy làm lạ trước thái độ của bố tôi, bởi từ trước đến nay ông luôn quan tâm đến tôi. Nhưng dì chỉ nghĩ là bố tôi bận việc cơ quan quá mà thôi. Sở dĩ dì Tuyết muốn đưa tôi đi khám, bởi cách đây 2 ngày, dì nhìn thấy tôi đang ngồi vẽ. Dì ghé vào xem thì bất ngờ tôi quay ra nhìn dì, trìu mến và gọi. Mẹ ơi, mẹ thấy con vẽ có đẹp không? Con yêu mẹ lắm. Rồi ngay đêm hôm sau, khi dì từ phòng ngủ đi lên tầng thượng, dì đã thót tim khi thấy tôi đang ngồi trên cầu thang, ôm chặt lấy con gấu bông màu trắng, là món đồ chơi mà khi còn sống Thư rất thích, bởi đó là món quà bố cô bé để lại. Nhưng nó đã bị cất vào nhà kho sau khi chị ấy mất. Chương 3. Tiếng trống của ngày quả báo. Thấy tôi mặc chiếc váy ngủ màu trắng, tay ôm chặt lấy con gấu bông, dì Tuyết sừng sốt nhìn tôi. Với tay bật đèn cầu thang lên, nhẹ nhàng đi lên chỗ tôi ngồi. Dì ngồi xuống cạnh tôi, âu yếm đưa tay vuốt tóc tôi và hỏi: sao con còn chưa ngủ? Sao không bật đèn lên? Con làm gì lo quá? Mà sao con lại lấy con gấu này ra? Dì đã cất nó vào nhà kho rồi cơ mà. Nghe dì nói vậy, tôi chỉ cười khúc khích, tay vẫn ôm khư khư con gấu. Dì toàn gỡ tay tôi ra khỏi con gấu bông, nhưng tôi lại càng ôm chặt lấy, nhất quyết không chịu buông. Dì mở to mắt nhìn tôi trong một giây, nhưng sau đó lại ân cần hỏi tiếp. Dạo này con lạ lắm đấy, có chuyện gì xảy ra với con vậy? Mai dì đưa con đi viện khám nhé. Tôi quay sang nhìn dì bằng ánh mắt tha thiết, miệng van nài dì. Mẹ ơi, con không đi đâu hết, con chỉ muốn ở với mẹ thôi. Dì Tuyết nghe tôi gọi dì lần này là lần thứ hai. Dì vừa ngạc nhiên vừa xúc động. Con gọi dì là mẹ sao? Dì cảm động lắm. Cảm ơn con vì đã yêu dì như mẹ đẻ. Thôi, muộn rồi, con đi ngủ sớm đi. Mai dì đưa con đi khám. Vừa nói dì vừa đỡ tôi đứng dậy, đưa tôi xuống phòng ngủ của mình ở tầng 2. Lên giường nằm, tôi cho chú gấu bông nằm ngay ngắn bên cạnh tôi và đắp chăn cho nó gọn gàng, giống như Thư hay làm ngày trước. Xong xuôi, tôi nhắm mắt lại ngay. Dì Tuyết ngồi bên cạnh vuốt tóc tôi, trìu mến nhìn tôi đi vào giấc ngủ. Bất giác, giọt nước mắt của dì rơi xuống má của tôi. Chắc chắn dì đang nhớ Thư, của con gái đoản mệnh của dì. Lấy ngón tay lau nước mắt trên má, dì đợi thêm một lúc cho tôi ngủ say, rồi lặng lẽ đi lên phòng mình trên tầng 3. Bố tôi lúc ấy đã ngủ say. Dì nhẹ nhàng vạch chăn ra và nằm xuống bên cạnh ông. Dì và bố kết hôn đã lâu, nhưng vẫn không sinh thêm một người con nào, dù là sau khi Thư mất. Mọi người vẫn khuyên nhủ, nhưng con cái là lộc trời cho. Dù cha mẹ muốn, nhưng con cái nhiều khi không đến với họ. Biết không thể có thêm con nữa, nên dì Tuyết và bố tôi lại càng yêu thương tôi hơn, chăm sóc tôi từng ly từng tí. Dì thoáng nghĩ lại tất cả mọi chuyện, quay sang nhìn bố tôi, rồi nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi những tia nắng mặt trời đầu tiên lọt qua tấm rèm cửa sổ chiếu vào phòng tôi từ từ mở mắt ra. Nhìn sang bên cạnh là chú gấu Misa. Tôi sợ hãi thét lên một tiếng. Dì Tuyết và bố tôi đang ở dưới tầng, nghe thấy vậy vội chạy lên. Thấy tôi ngồi run rẩy trong góc giường, họ chạy đến bên tôi, an ủi, dỗ dành. Tôi chỉ tay vào con gấu, sợ sệt hỏi: Tại sao nó lại ở đây à? Dì Tuyết và bố tôi nhìn nhau, lắc đầu. Dì lên tiếng giải thích: chính con đêm qua ôm con gấu này ngồi ở cầu thang, cả khi dì đưa con vào phòng ngủ, con còn cho nó nằm cạnh mình. Dì muốn gỡ con gấu ra nhưng con không đồng ý. Nghe dì nói, tôi kinh ngạc, nhưng dần dần nhớ lại chuyện đêm qua. Đúng là tôi đã làm như vậy. Tôi run rẩy chỉ tay vào con gấu và bảo bố tôi đem nó ra khỏi phòng tôi. Bố tôi ngay lập tức cầm con gấu lên, mang nó đi ra cửa, thì tôi đuổi theo và giật lại. Bởi lúc bố vừa cầm nó lên, tôi trông thấy một vệt màu đỏ. Cầm lại con gấu trên tay, tôi bóp chặt nó và cũng nhìn lại tay của mình. Rõ ràng tôi không bị thương, vậy vệt máu này ở đâu ra? Bố tôi thở dài, ôm chặt lấy vai con gái, nhẹ nhàng gỡ con gấu ra khỏi tay của tôi và mang nó đi. Dì Tuyết cũng tiến đến bên tôi, choàng lấy vai và dìu tôi vào trong phòng vệ sinh ở bên ngoài cửa phòng mình mà dặn dò: con rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng, ăn xong đi cùng dì nhé. Dì bước ra khỏi phòng vệ sinh và đi lên phòng của mình để chuẩn bị mọi thứ. Dì nhìn quanh không thấy bố tôi, nên dì nghĩ chắc chồng mình đã đi làm rồi. Và dì cũng không mấy bận tâm về con gấu Misa kia nữa. Dì biết có đau buồn thương tiếc thì Thư cũng không thể sống lại, và anh Ngọc là một cô bé ngoan, nên dì luôn dành hết tình yêu thương cho con gái riêng của chồng. Sau 15 phút, dì Tuyết đã ở ngay trước cửa phòng của tôi, gõ cửa. Con xong chưa? Dì vào nhá. Tôi nghe tiếng dì gọi, vội vàng đáp lại: vâng, dì vào đi ạ. Nhưng tôi không biết dì muốn đưa tôi đi khám. Mọi khi tôi và dì vẫn hay đi mua sắm và ăn uống. Dì nhìn tôi trìu mến: dì đưa con đi khám, con chuẩn bị xong chưa? Tôi tròn mắt nhìn dì mà hỏi lại: đi khám ấy ạ? Nhưng con có sao đâu ạ? Dạo này dì thấy con lạ lắm. Dì lo con học nhiều quá nên không khỏe. Đi với dì, bạn của dì là một bác sĩ tâm lý rất giỏi. Không, con không đi đâu. Con khỏe, không có vấn đề gì cả. Tôi nhất quyết chống cự, dù biết dì chỉ muốn tốt cho tôi. Thấy con gái riêng phản ứng quyết liệt, thì dì đành chịu thua, nhưng vẫn nhắc nhở tôi: thôi được rồi, nhưng nếu dì thấy con có biểu hiện gì bất thường, con phải đi với dì đấy. Ông Lâm mang con gấu Misa lên ô tô và mang nó đi, không cất lại vào trong nhà kho nữa. Ông biết con gái của mình đang gặp phải chuyện gì, nhưng ông không biết làm thế nào với những điều bất thường đang diễn ra quanh nó. Những bức tranh nguệch ngoạc như học sinh tiểu học vẽ, con gấu Misa của đứa con gái riêng đã mất, tất cả là do oan hồn của Thư đã gây ra. Chỉ còn cách hủy bỏ hết những điều đó, nhưng còn cái Ngọc thì mình lại không thể giết nó được. Cứ thế này, sớm muộn gì Tuyết cũng phải phát hiện ra. Cách đây 12 năm, vào ngày giỗ của mẹ Ngọc, ông ta đã tắm cho Thư rồi dục vọng bùng lên khi tiếp xúc với một thân thể không thuộc về mình. Đầu tiên, ông ta cố ý xua đuổi những điều tội lỗi đang ám ảnh tâm trí. Nhưng càng ngày, sinh hoạt chung với dưới một mái nhà với cô bé Thư, dục vọng trong ông ta càng bừng lên, khiến gã khổ sở đứng ngồi không yên. Và ngày hôm ấy, sau khi đón Thư và Ngọc từ trường về, một người họ hàng bên ngoài đã đón Ngọc sang nhà họ chơi. Trong nhà chỉ còn mỗi gã đàn ông bệnh hoạn và một cô bé ngây thơ. Lại đúng lúc Tuyết gọi điện về nhờ chồng chăm sóc con vì cơ quan có việc bận. Ông ta mừng như bắt được vàng, liền đưa con bé vào nhà tắm. Tư hồn nhiên nghĩ rằng dượng tắm cho mình như mọi hôm, nên cô bé vâng lời làm theo. Vào tới nhà tắm, sau khi cởi hết đồ trên người ra, Thư kinh ngạc khi thấy dượng cũng cởi hết đồ trên người gã ra và vẫy Thư vào gần. Cô bé sợ hãi định bỏ chạy thì bị kéo tay lại, lôi tuột vào phòng tắm và bịt chặt miệng. Ông ta đe dọa: nếu con không nghe lời dượng và kể cho mẹ với chị Ngọc biết chuyện này, kết cục của con và mẹ con sẽ giống như con mèo hôm trước đến ăn vụng ở nhà ta. Lời đe dọa của gã cha dượng mất nhân tính đã khiến cho Thư hồn bay phách lạc. Cô bé không dám nói gì phản bác, đành đứng im mặc cho kẻ thú tính làm nhục. Hình ảnh con mèo bị đánh đến lòi cả mắt ra ngoài vẫn ám ảnh tâm trí của cô bé 8 tuổi đến nặng nề. Mọi chuyện cứ thế diễn ra trong sự im lặng của cô bé tội nghiệp, cho tới một ngày nó không chịu nổi nữa khi mẹ nó bị tai nạn phải nằm viện mà gã cha dượng khốn kiếp vẫn không buông tha cho nó. Nó muốn nói với chị Ngọc, nhưng mỗi lần nó định mở miệng thì lại bị gã mỉm cười, nhưng ánh mắt vằn lên sự hung dữ. Và rồi, sau khi mẹ nó ra viện, nó cũng không dám kể về sự lạm dụng do người cha dượng và những người đàn ông khác, vì sợ mẹ nó lo lắng. Lại thêm sự bắt nạt từ những người bạn ở lớp, nó quyết định tự giải thoát cho mình. Nhưng nó thề rằng 10 năm sau nó sẽ quay trở lại, bắt những kẻ đã hại đời nó phải trả giá. Đúng như vậy, tiếng trống của ngày quả báo đang đến gần. Nhưng ông ta không muốn đền tội, dù có phải giết cả Tuyết, người phụ nữ tận tụy kia. Mày có là ma thì ta cũng không sợ đâu, đến đây đi, gã thầm thì, một oan hồn thì có thể làm gì. Thu Thủy là thư ký riêng của ông Lâm, chồng thấy sếp mình tới công ty thì vui mừng chào hắn. Gã chỉ gật đầu không nói gì, tiến thẳng vào phòng làm việc, đóng chặt cửa lại. Gã lấy trong ngăn túi ra một chiếc chìa khóa nhỏ, mở ngăn kéo, trong đó có một chiếc điện thoại nhỏ. Đưa lên xem thì có 2 tin nhắn và 1 cuộc gọi nhỡ. Một tin của một người phụ nữ và 1 tin là của tổng đài. Gã ngay lập tức mở tin nhắn của người phụ nữ ra đọc. Một dòng chữ ngọt ngào tình tứ hiện ra: bao giờ anh đến với em nhớ anh lắm. Gần đây gã không mấy khi gần gũi với Tuyết, nhất là từ khi Ngọc gặp chuyện, bởi gã đã tìm được niềm vui mới. Nhưng quan trọng hơn, gã còn biết cô ta quê ở tận Hòa Bình, nơi theo gã biết là có những thầy phù thủy cao tay, có thể giúp gã giải quyết chuyện đang xảy ra trong gia đình. Phải diệt trừ hậu họa trước khi quá muộn. Gã liền nhắn tin trả lời nhân tình, hẹn cuối tuần sẽ tới thăm cô ta. Đúng lúc ấy, thư ký của gã gọi điện, báo với gã rằng có một người đàn ông tự xưng là Túc xin vào gặp. Chẳng phải đó là em họ của gã sao? Nó đã bỏ đi từ lúc cái thư tự vẫn. Gã biết có chuyện mờ ám nên Túc mới phải bỏ xứ mà đi sau cái chết của đứa bé đó. Hay là... Vốn là một người đàn ông thông minh, gã cho phép Túc vào ngay, chỉ cần hỏi vài câu là biết sự thật thôi. Chương 4: Cái chết bất ngờ. Dì Tuyết đẩy cửa vào phòng tôi, mang theo một ly sữa nóng và một ít đồ ăn nhẹ. Cạch một tiếng, tiếng đặt nhẹ trên mặt tủ gỗ đầu giường làm tôi giật mình quay lại. Dì mỉm cười nhìn tôi, nhẹ nhàng nói: con ăn uống chút gì đi, từ sáng tới giờ chưa ăn gì mà đã đọc sách, không khéo tụt huyết áp đấy. Tôi lặng lẽ nhìn dì mà nước mắt rơi lúc nào không hay. Dì không sinh ra tôi, nhưng đối xử với tôi như mẹ đẻ. Thậm chí có phần còn hơn vì mẹ tôi mất từ sớm. Khi bà còn sống cũng không khỏe để chăm sóc cho tôi nhiều. Nhưng tôi biết bản thân của mình đang trải qua những chuyện kỳ lạ. Chắc chắn liên quan tới chị Thư. Chị ấy đã mất 10 năm nay rồi. Giờ đột nhiên tôi lại nghe thấy tiếng trong những điện thoại giữa đêm. Rồi con gấu Misa dính máu trong nhà kho. Cứ như chị đang trở về vậy. Hay là chị muốn nhắn nhủ với tôi điều gì? Nhìn dì Tuyết đang lúi húi dọn dẹp giường ngủ của tôi, tôi bất giác thở dài thương dì và Thư. Đang rũ chiếc chăn cho phẳng phiu, dì chợt dừng lại. Bởi lớp đó trong đống chăn gối là một bức tranh tôi vẽ nguệch ngoạc hôm trước. Tôi cũng kịp nhìn thấy nên chạy tới chỗ dì để lấy lại bức tranh ấy. Nhưng dì cứ đứng lặng yên mà không nói thêm lời nào. Nét vẽ rất quen thuộc trong tâm trí của người mẹ mất con, nên dì không để ý tới tôi nữa. Dì cầm bức tranh ra khỏi phòng tôi, đi thật nhanh về phòng của mình và đóng cửa lại. Tiếng đóng cửa mạnh đến nỗi tôi còn có thể nghe rõ. Phải rồi, những bức tranh nguệch ngoạc tôi vẽ hôm qua đâu rồi nhỉ? Từ nhỏ tôi vẽ rất đẹp, dù không đi thi, nhưng tranh tôi vẽ đến bác họ tôi là họa sĩ mà còn phải công nhận. Vậy mà bỗng dưng tôi lại vẽ như một đứa trẻ tiểu học, thật là kỳ lạ. Tiếng điện thoại reo vang cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Là bố tôi gọi. Con chào bố à? Ừ, chào con gái. Dì Tuyết đưa con đi khám chưa? Dạ, dì có bảo đưa con đi, nhưng con không có đi đâu. Con khỏe chưa có ốm đau gì đâu. Bố với dì cứ khéo lo. Thì bố và dì lo cho con thôi. Con không sao là tốt rồi. Nhưng có chuyện gì thì phải bảo cho bố biết ngay nhá. Không được giấu nghe chưa? À, ở nhà có chuyện gì không con? Không ạ. À bố ơi, mấy bức tranh còn vẽ mấy hôm nay đâu rồi? Bố có biết con để đâu không? Vừa nãy dì Tuyết vào phòng con tới một bức tranh như thế, mang đi mất rồi. Vậy à? Thế thì chắc là dì Tuyết mang hết đi rồi. Con hỏi lại dì xem nhá. Thôi, bố làm việc đây. Chào con gái. Con chào bố ạ. Tôi vô tình nói ra chuyện dì Tuyết nhìn thấy và mang bức tranh ra khỏi phòng tôi, mà không nghĩ điều đó có thể làm hại tới dì. Ở phía đầu dây bên kia, người đàn ông máu lạnh sau khi đóng vai một người bố tử tế đã có những suy tính độc ác để che giấu tội lỗi tày trời mà gã gây ra cho con gái riêng 10 năm trước. Mở ngăn kéo lấy chiếc điện thoại chỉ dùng cho mối quan hệ ngoài luồng bất chính. Gã gọi cho May. Cô nhân tình trẻ, đẹp và hẹn gặp cô ta. Lẽ ra phải đợi tới cuối tuần, nhưng do tình thế đã có sự thay đổi, nên gã mới thay đổi kế hoạch. Khỏi phải nói, May mừng như là mở cỡ trong bụng, đồng ý ngay vì hôm nay cô ta cũng không phải đi làm. Hai người hẹn nhau ở một nhà nghỉ vùng ngoại ô, nơi quen thuộc mà họ vẫn hay tới. Ăn hết dĩa đồ ăn gì Tuyết mang vào, tự nhiên tôi lại thấy thèm ăn mì tôm hộp. Chạy xuống phòng bếp tầng 1 để tìm kiếm trong tủ. Tôi thất vọng vì không còn một hộp nào nữa. Đành lên phòng dì Tuyết để xin dì tiền. Vì lúc này, trong túi của tôi không còn đủ tiền để đi ra ngoài. Đưa tay lên gõ cửa phòng dì, chỉ một tiếng, dì đã lên tiếng. Ngọc đây à? Vào đi con. Tôi bước vào ngượng nghịu xin dì tiền đi mua mì tôm và một ít đồ vặt vặt. Mắt dì vẫn đang dán vào mặt tivi, nhưng tay lại chỉ ra túi xách riêng trên giường, bảo tôi cứ lấy tiền trong đó. Tôi lấy tờ 200.000 trong ví dì và quay ra định nói với dì, thì tình cờ trên tivi đang chiếu một chương trình phóng sự nói về tình trạng trẻ bị ấu dâm và những biểu hiện của chúng sau khi bị lạm dụng tình dục. Dì Tuyết lặng người, ngồi xem, và tôi cũng như bị thu hút vào chương trình đó. Đến nỗi cả hai không ai nói với ai lời nào cả. Khi khách mời là một bác sĩ tâm lý nói về những biểu hiện của trẻ sau khi bị ấu dâm, dì Tuyết lại càng chăm chú lắng nghe. Sau đó, như chợt nghĩ ra điều gì, dì run lên bần bật, nước mắt chảy ướt đẫm khuôn mặt. Không để ý tới sự có mặt của tôi, dì đi ra chỗ tủ quần áo để thay đồ và gọi cho một người bạn. Qua điện thoại, tôi không nghe rõ người bên kia nói những gì, nhưng tôi chỉ nghe thấy những câu gì nói. Ừ, hẹn mày quán cà phê trước cổng bệnh viện nhé. Tao chỉ xin mày 15-20 phút thôi. Lúc này dì mới nhớ ra là có tôi đang đứng ở đầu giường. Dì nói dì cần phải ra ngoài một chút. Tôi tự ăn bữa trưa vì dì có thể về muộn. Đồng thời dì cho tôi thêm một ít tiền nữa để tôi có thể đi ra ngoài ăn nếu như không muốn ăn cơm ở nhà. Thế nhưng biểu hiện của dì tôi cũng không hiểu lắm, và dì cũng đi có việc nên tôi quay trở về phòng mình. Dì Tuyết đi được 15 phút thì tôi cũng đi ra ngoài để mua đồ. Nhân tiện cũng ra gặp Hồng Nhung, đứa bạn thân của tôi ở quán trà sữa gần nhà. Từ nhà tôi ra quán trà sữa đó chỉ mất 10 phút đi bộ, nên tôi quyết định ra đó dù chưa thấy Nhung gọi điện. Bước vào cửa quán, một cô gái trẻ trên tay cầm mấy ly trà và đồ đạc đâm sầm vào người tôi. Hai bên rối rít xin lỗi, rồi cúi xuống nhặt lại những món đồ bị rơi. Tôi xếp đồ gọn gàng và đưa lại cho cô gái kia. Khi cô ta ngẩng mặt lên, tôi giật mình vì gương mặt cô ta rất quen. Về phía cô gái kia, cô ta cũng không khỏi ngỡ ngàng khi trông thấy tôi. Luống cuống vì trông thấy tôi, cứ như gặp ma giữa ban ngày. Cô ta giật túi đồ trên tay tôi, đứng lên đi nhanh ra khỏi quán trà sữa, không dám quay đầu lại. Tôi thì vẫn đứng im nhìn theo bóng lưng cô ta. Phải mất mấy phút cho đến khi cái Nhung đến. Vỗ thật mạnh vào người tôi, nó hét. Ê, con quỷ, làm gì mà đứng như trời trồng vậy? Đợi tao lâu chưa? Tôi giật mình và quay trở lại thực tại. Vỗ lại vào lưng của nó và nói. Lâu rồi má, làm gì mà cao su quá vậy? Rồi tôi cười toét cả miệng và cả hai cùng ra order trà sữa. Hai đứa nói đủ chuyện trên trời dưới bể. Bạn thân mà. Chat trên điện thoại cũng chỉ là một phần thôi. Có dịp là phải gặp nhau ngay. Không thì chết vì buồn chán mất. Trong miệng đang nhai trân châu, tôi nghĩ về những chuyện đã xảy ra gần đây. Biết Nhung là một đứa thích nghe những câu chuyện kinh dị, tôi kể cho nó nghe hết mọi việc, để xem nó giải thích như thế nào. Nhung chăm chú nghe tôi kể và đưa ra một kết luận khiến tôi rất đồng tình, vì đó cũng chính là suy nghĩ của tôi. Chị ấy không ghét hay oán gì mày cả. Tao đảm bảo là như thế. Nhưng chắc chắn sau cái chết của chị ấy có một điều gì đó rất bí ẩn. Và những bức tranh chị ấy vẽ có thể ẩn chứa một sự thật nào đó mà mày và cô Tuyết không biết. Mày thử mang một bức tranh tới bác sĩ tâm lý xem. Bố tao lo tao bị ảnh hưởng nên đã đem chúng đi đốt hết cả rồi. Tôi thở dài. Vậy à? Nhung hỏi lại một câu rồi cũng im lặng. Ta mà được xem mấy bức tranh đó thì có thể ta cũng hiểu điều chị ấy muốn truyền đạt. Lúc này, ở quán cà phê hoa tím đối diện cổng bệnh viện Y, dì Tuyết và một người bạn là bác sĩ tâm lý đang nói chuyện về chủ đề dì vừa xem trên TV. Dì hỏi luôn bạn mình về hiện tượng tâm lý của trẻ sau khi bị lạm dụng tình dục. Nhìn nét mặt của dì, người bạn ấy trấn an và hỏi lý do tại sao bạn mình lại gặp để hỏi về điều đó. Dì Tuyên không muốn nói ra suy nghĩ của mình về chuyện bé Thư có thể bị lạm dụng tình dục, nên dì nói dối là con bé nhà hàng xóm có những biểu hiện đáng ngờ, và mẹ cô bé muốn biết rõ xem có phải con gái mình đã bị kẻ xấu hãm hại không. Nhưng do còn e ngại nên không muốn dẫn con tới gặp bác sĩ. Người bạn của dì cũng đang có việc bận nên nói ra luôn những biểu hiện của nạn nhân bị ấu dâm. Và nặng nhất là trẻ có thể tự vẫn do tâm lý bị đè nặng, sợ bị mọi người xung quanh coi thường, xa lánh. Chưa kể những hậu quả khôn lường khác. Nghe bạn chia sẻ, dì Tuyết cố kìm nén những giọt nước mắt đang trực rơi xuống. Giờ thì người mẹ đau khổ này như đã rõ mọi chuyện. Con gái của mình không chết vì bị bạn bắt nạt mà bị kẻ xấu hãm hại. Nhưng đó là kẻ nào? Đã 12 năm trôi qua, giờ muốn xét nghiệm thi thể của con bé cũng là không thể. Không đợi cho bạn nói hết, dì Tuyết vội vã đứng lên, chạy ra khỏi quán cà phê với tâm trạng rối bời, để lại ánh mắt ngỡ ngàng và cái chép miệng của cô bạn bác sĩ tâm lý. Tôi dạ từ cách Nhung trở về nhà sau cuộc tán gẫu về tâm linh với nó. Tôi về tới cửa, đúng lúc dì Tuyết cũng trở về. Dì nhìn tôi không nói gì, chỉ lấy chìa khóa ra mở cửa. Đúng lúc ấy, tôi nhìn qua bên đường thấy một người đàn ông có dáng vẻ quen thuộc đang lững thững đi từng bước như người mất hồn. Hình như là chú Túc, người em họ của bố tôi, đã bỏ đi làm ăn xa cũng khá lâu. Tôi gọi lớn: "Chú ơi, chú Túc ơi!" Người đàn ông nghe thấy tiếng tôi gọi, ngơ ngác quay ra nhìn, nhận ra tôi ngay. Chú là một trong những người họ hàng luôn yêu quý tôi. Thấy tôi và dì Tuyết cứ nhìn chú liền đi sang đường để chào hỏi chúng tôi. Qua một vài câu chuyện, chú cáo từ với lý do có việc bận. Nhưng chú chỉ đi được có mấy bước, chưa kịp sang bên kia đường thì một chiếc xe tải bị mất lái bất ngờ lao thẳng đến chỗ của chú, khiến chú Túc chết ngay tại chỗ. Tôi hét lên một tiếng kinh hoàng. Dì Tuyết vội bịt mắt tôi lại. Cả hai chúng tôi không ai hiểu vì sao chú ấy lại gặp tai nạn bất đắc kỳ tử như vậy. Mọi người cũng bu xung quanh các chú, chỉ trỏ, bàn tán. Người tài xế thì đứng phân bua. Không ai để ý đến một cô gái đang tìm cách bỏ đi khỏi hiện trường tai nạn thảm khốc ấy. Nguyễn Văn Lâm, gã đàn ông đốn mặt, đang lái xe ra khỏi nhà nghỉ sau khi đã hoan lạc với tình nhân trẻ và bàn bạc với cô ta chuyện tìm thầy Mo để giải quyết dứt điểm chuyện đang xảy ra trong gia đình gã. Nhưng đời nào gã nói ra chuyện gã đã hãm hại con gái riêng của vợ, mà gã đã bịa đặt ra câu chuyện là người vợ hiện tại đã dùng bùa phép để hãm hại cha con gã. Và không quên hứa hẹn sẽ cưới May làm vợ sau khi giải quyết xong mọi chuyện. May hoàn hỉ chấp nhận ngay, bởi cô ta có một người bác là thầy Mo rất giỏi, hiện đang sống trên núi, và cô ta sẽ giúp gã gặp bác của mình. Khi nghe con gái nói về bức tranh nguệch ngoạc bị vợ nhìn thấy và mang đi, có lẽ hồn ma đã bắt đầu hành động rồi. "Tao đã làm lễ cầu siêu cho mày, sao mày còn cố chấp như vậy? Mày muốn tao phải chết sao? Nhưng không dễ thế đâu. Tao sẽ cho mẹ mày xuống đó gặp mày trước." Vừa lái xe, gã vừa suy nghĩ. Đôi tay gã run lên vì những suy tính mưu mô và thâm hiểm. Đúng lúc đó, gã nhận được điện thoại từ người vợ của mình thông báo về cái chết bất ngờ của Túc. Gã không khỏi lạnh sống lưng vì quả báo đến quá nhanh với người em họ. Qua mấy câu hỏi, gã biết Túc từng có hành động tội lỗi với Thư, nhưng gã không ngờ con bé trả thù Túc sớm thế, rồi sẽ đến lượt gã mà thôi. Mồ hôi túa ra trên gương mặt rồi khắp cơ thể của gã lúc nào không hay, dù điều hòa trong xe đang chạy ở mức lạnh nhất. Chương 5: Giấc mơ kỳ lạ. May dành cả buổi tối gọi điện cho ông bác tá Nhị, là thầy Mo nổi tiếng trong bản. Ông ta rất cao tay, chỉ cần nói ra ngày sinh tháng đẻ là có thể biết những điều sắp xảy tới đối với một người và cách để phòng tránh những rủi ro đó. Thậm chí ông ta còn làm những loại bùa ngải bí hiểm để giúp những người tới cầu xin đạt được mục đích nữa. Ví dụ như mê hoặc người khác để họ si mê tới mức phải bỏ vợ hoặc chồng để đi theo mình, hay làm ra những hình nhân giúp thế mạng trong những trường hợp nguy hiểm đến tính mạng. Ông ta còn tổ chức những buổi lễ kỳ bí theo mục đích của nhiều người theo đuổi tiền tài, danh vọng, tình cảm, và tất nhiên là giá thành không hề rẻ. Chẳng thế, nên ông ta là một trong số những người hiếm hoi ở bản nghèo trên núi có xe ô tô và nhà hai tầng khang trang. Bản thân của May cũng là một khách hàng của ông ta trước khi dã từ nơi chồn rau cắt rốn để lên thành phố lập nghiệp. Sinh ra ở một nơi xa xôi hẻo lánh, lại không may mắn ở trong một gia đình nghèo nhất bản, nên May đã chớp cơ hội rời khỏi quê hương để đến những nơi sầm uất hơn để thay đổi cuộc đời. Tất nhiên trước khi đi, cô ta không quên hỏi bác của mình về chuyến đi và năn nỉ ông ta làm cho một lá bùa bình an, may mắn. Lá bùa ấy rất mạnh, nên ngay từ khi lên thành phố, cô ta đã lọt vào mắt xanh của một ông chủ nhà hàng khá lớn khi vào đó xin việc. Thời gian thấm thoát thoi đưa, từ một cô gái trẻ trong tay không có gì, phải mưu sinh bằng cách làm vợ bé cho những người đàn ông giàu có. Giờ đây, mày có trong tay tiền bạc, tài sản. Dù không quá giàu có, nhưng cũng đủ để cô ta không phải tiếp tục công việc mạt hạ ấy. Nhờ một số mối quan hệ mà cô ta vào được một công ty nhỏ và xin làm ở vị trí nhân viên lễ tân. Và từ đó cô ta luôn mong chờ tìm được một người đàn ông tử tế để có một mái ấm gia đình và không phải sống trong bóng tối như trước đây nữa. Tất nhiên cô ta không quên việc thỉnh thoảng trở về quê xin bác mình giúp đỡ để mọi việc được xuôi chèo mát mái. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. May gặp được gã đàn ông mặt người dạ thú Nguyễn Văn Lâm trong một nhà hàng. Từ đó cả hai dính chặt lấy nhau. Ban đầu, gã không hề có ý định cưới cô ta về thay thế người vợ hiện tại vì đã nghe phong thanh về quá khứ của ả. Nhưng giờ đây, gã không muốn chết dưới tay một vong hồn hay ngồi bóc lịch trong tù. Nên gã đã hứa hẹn sẽ cưới cô ta nếu cô ta có thể giúp gã loại trừ bối họa này. Mày hí hửng cầu cứu bác của mình để giúp chồng tương lai, dù biết gã có con gái riêng lớn chỉ kém cô ta vài tuổi. Tá nhị nghe cháu mình nói qua điện thoại, ông ta khẳng định. Vậy sao? Tại sao người phụ nữ ấy lại lộng hành tới như vậy? Cô ta có thể sai khiến được hồn ma sao? Có thể đó là một người cũng biết đôi chút về tâm linh và một số loại bùa ngải. Tuy nhiên, bác vẫn hoài nghi về những lời người đàn ông đó nói với cháu. Thôi được, để bác sắp xếp công việc rồi sẽ lên thành phố một chuyến. Cháu nên cẩn thận với ông ta. Tá nhị chăm chú nhìn đống bùa ngải ông ta đang làm cho những khách đã đặt hàng trước. Ông ta không khỏi hoài nghi về những lời cháu gái mình vừa nói. Và ông ta cũng có phần chột dạ bởi địa điểm mà May nói. Tuy đã 30 năm trôi qua, nhưng ông ta vẫn không khỏi nghi ngại rằng đối thủ của mình vẫn sống ở đâu đó. Nếu người đó còn sống và xuất hiện trong chuyện này, e rằng không phải tự dưng tá nhị lại lo lắng đến như vậy. Hôm qua, ông ta đã bấm đốt tay và thấy rằng trong tháng này, ông ta sẽ gặp một hạn lớn liên quan đến người cũ. Trên đời này, ông ta chỉ có một kẻ thù duy nhất mà thôi. Và đó cũng chính là kẻ duy nhất ông ta kiêng nể. Sau 30 năm, nhất định hắn đã mạnh lên rất nhiều. Tá nhị nghĩ thầm như vậy, phải hết sức cẩn thận mới được. Về phía của May, cô ta nghe thấy ông bác đã đồng ý nên mừng lắm, liên lạc ngay với nhân tình. Chỉ 5 phút sau, một dòng chữ ngắn gửi OK gửi tới máy cô ta. Một chút chưng hừng vì thái độ lạnh nhạt của gã, nhưng May tặc lưỡi mặc kệ vì nghĩ chắc gã đang ở nhà nên không tiện nhắn tin dài dòng. Mình cũng sắp trở thành chủ nhân căn nhà đó rồi, vội gì chứ? Cô ta nhủ thầm như vậy. Sau đó, cô ta gọi cho mấy người bạn rủ họ đi bar và mua sắm thư giãn, bởi cô ta mới được nhân tình cho một khoản tiền chiều nay. Hẹn bạn xong, May vui vẻ đi thay đồ và ngồi vào bàn trang điểm. Bỗng điện thoại của cô ta reo lên mấy tiếng, là gã Lâm đang gọi. Chưa kịp nghe thì tiếng chuông đã bị tắt. Không hiểu chuyện gì xảy ra, cô ta bấm số gọi lại thì không có ai bắt máy. Không nghĩ quá nhiều điều về điều đó, cô ta để lại một tin nhắn vu vơ rồi ra ngoài. Gọi một chiếc taxi, May leo lên xe ngồi băng sau, yêu cầu tài xế. Đến Vincom đi. Nhưng người tài xế không đi ngay. Anh ta nhìn qua gương chiếu hậu và hỏi. Cô bé đứng sau lưng cô, hóa ra không phải đi cùng cô à? May ngơ ngác không hiểu, hỏi lại. Cô bé nào chứ? Tôi thấy khi cô bắt xe, có một cô bé mặc váy trắng đứng sau lưng cô. Tôi cứ tưởng là con gái cô, chắc tôi nhầm. Người tài xế nói tỉnh mơ. Đi được một đoạn, tài xế nói tiếp. Kia, cô bé kia vẫn đang đứng ở trên lề đường kia kìa. mày kinh ngạc quay lại xem. Quả nhiên có một cô bé mặc váy trắng đang đứng đúng chỗ cô ta vừa lên xe. Ánh mắt cô bé vẫn dõi theo chiếc xe taxi cô ta đang đi. Nhưng mày lại nói: "Không, tôi có biết con bé ấy đâu. Anh đi nhanh lên." Nguyễn Văn Lâm vẫn trở về nhà, đóng vai một người bố tốt, một người chồng mẫu mực, hỏi han con gái và vợ như không có chuyện gì xảy ra. Ông ta cũng tỏ ra bất ngờ trước cái chết bất ngờ của chú Túc. Dì Tuyết thấy chồng thì không tỏ ra vui mừng như mọi hôm. Lại thêm việc của chị Thư và chú Túc, nhưng dì vẫn cố nấu cho xong bữa tối cho gã và tôi. Trong bữa cơm, không ai nói với ai lời nào. Mọi người theo đuổi một dòng suy nghĩ. Ăn xong tôi trở về phòng của mình, còn dì và bố cũng về phòng họ. Tôi không hề biết giữa họ đã có một cuộc tranh luận căng thẳng. Dì Tuyết kể với bố tôi chuyện dì vô tình xem được chương trình về tệ nạn ấu dâm trẻ em trên TV. Rồi dì gặp bạn của mình để hỏi về vấn đề đó, nhắc lại những biểu hiện của Thư trước lúc chết. Và cuối cùng dì khẳng định bé Thư chết là do bị một kẻ xấu hãm hại. Anh có biết kẻ đó là ai không? Trong thời gian em bị tai nạn, anh là người chăm sóc con bé. Em nghĩ anh là người hiểu rõ nhất tâm trạng của con lúc ấy. Bố tôi nghe dì Tuyết hỏi, phủ nhận những điều dì nói và khẳng định chắc chắn chị Thư mất do bị trầm cảm. Nguyên nhân là bị bạn cùng lớp bắt nạt. Ông nói đã hỏi Thư, nhưng cô bé nói là do bị bạn cùng lớp trêu chọc. Và ông đã ra tận lớp yêu cầu cô giáo xử lý những người bạn đó, không cho phép chúng bắt nạt Thư nữa. Nhưng Thư vẫn tự sát. Điều đó làm ông đau lòng không kém gì dì Tuyết. Dì Tuyết nghe chồng kể, dì chỉ thở dài và nói trong nước mắt: "Em cũng biết chuyện đã qua rồi, có kể lại cũng khó tìm được thủ phạm. Nhưng em không khỏi đau thắt khi con bé chết thảm như vậy." Bố tôi ôm vai của dì, an ủi mấy câu rồi lại khuyên: "Em có đau lòng thì con bé cũng không thể sống lại được nữa. Thôi, nghỉ sớm đi, cuối tuần anh đưa em về thăm mộ con." Ở trong phòng của mình, tôi lấy sách vở ra ôn lại bài học. Cái chết của chú Túc làm tôi cảm thấy bị sốc nặng nề. Vì đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người chết ngay trước mắt tôi, mà lại còn trong một tình trạng kinh khủng như vậy. Máu me chảy ướt đẫm cả một góc đường. Tôi đã sao nhãng mấy hôm rồi, giờ phải tập trung học bởi sắp thi giữa kỳ. Nhưng tôi biết mình sẽ không thể tập trung được, bởi vì hình ảnh kinh hoàng đó cứ hiện lên trước mắt của tôi. Cố gắng xóa bỏ hình ảnh đó để tập trung học bài, nhưng vừa mở sách ra, thấy Nhung nhắn tin, tôi liền trả lời nó ngay. Đột nhiên tôi nhớ lại cô gái buổi chiều tôi va phải trong quán trà sữa. Tôi và cô ta thấy trông rất quen nhau, nhưng tôi không thể nhớ ra đó là ai. Cô ta lại còn hoảng hốt khi thấy tôi nữa. Và trong đó tôi đâu có làm gì, cứ như tôi là ma vậy. Hay ra, nhắn tin với cái Nhung thêm một lát, tôi kết thúc cuộc trò chuyện và tiếp tục học bài. Tôi ngủ gục lúc nào không hay, và tôi đã nằm mơ. Trong giấc mơ ấy, tôi mơ thấy chị Thư, cái Tâm, thằng Hùng và tất nhiên là có cả tôi. Chúng tôi chơi với nhau rất vui vẻ. Đó là thời thơ ấu của tôi và Thư khi chưa xảy ra chuyện động trời đó. Tôi mơ thấy thằng Hùng nói thầm vào tai cái Tâm, nhưng tôi lại nghe rất rõ: "Chị ơi, đừng sang nhà chị Ngọc chơi nữa, em sợ lắm. Chu Lâm sẽ giết chúng ta đấy." Hành động của cái Tâm làm tôi ngạc nhiên. Nó ngay lập tức bịt miệng em trai của nó lại, ánh mắt nhìn xung quanh lấm lét, tỏ vẻ sợ hãi. Chương 6: Chiếc phong bì của Tâm. Thằng Hùng giật tay chị của nó ra, cả nó và Tâm cùng quay ra nhìn tôi đang đứng như trời trồng. Dù là trong giấc mơ, nhưng chúng nó vẫn nhận ra sự tồn tại của tôi. Cả hai đứa nhìn tôi chằm chằm, rồi cái Tâm đứng lên đi ra chỗ tôi, nói ra một điều mà con nằm mơ tôi cũng không tin được: "Bố cậu chính là người đã giết chị Thư." Nói xong câu ấy, thằng Hùng biến mất, còn cái tâm từ một cô bé trở thành một cô gái trưởng thành. Giờ thì tôi nhận ra cô gái chiều nay tôi va phải trong quán trà sữa chính là cái tâm. Tôi bèn lên tiếng: "Sao chiều nay cậu không nói gì với tớ mà bỏ chạy thế? Thằng Hùng đâu? Sao cậu chuyển đi mà không liên lạc gì cả?" Nghe những câu hỏi của tôi, Tâm chỉ lắc đầu, nước mắt nó rơi xuống, nó nghẹn ngào: "Tớ xin lỗi," rồi biến mất. "Khoan đã, Tâm." Tôi giật mình hoảng hốt tỉnh dậy, nhìn vào điện thoại thì lúc này lại là 3:07 sáng. Trời ơi, lại là cái giờ giấc ma quái ấy. Nhưng tại sao thằng Hùng và cái Tâm lại nói như thế trong giấc mơ? Tại sao chỉ có mình cái Tâm biến đổi? Đã 10 năm trôi qua, giờ tất cả chúng tôi đã trở thành những thanh thiếu niên. Chị Thư cũng vậy, nếu như chị vẫn còn sống. Nghĩ tới chị Thư, lời thằng Hùng lại vang lên trong đầu tôi: "Chú Lâm sẽ giết chúng ta đấy." Và lời cái Tâm: "Bố cậu là người giết bé Thư." Trong ký ức của tôi khi còn nhỏ, mỗi lần thằng Hùng và cái Tâm qua nhà tôi chơi, bố tôi đều rất quý chúng. Thậm chí ông còn xoa đầu thằng Hùng và ao ước: "Ra mà chú có một thằng con trai như Hùng ấy nhỉ, thế Hùng có muốn làm con chú không?" Mới đầu nghe bố nói thế thì tôi canh tị, ấm ức gọi: "Bố, bố." Thì bố tôi cũng lại cười xòa, chạy tới ôm tôi dỗ dành. Sau đó cả bốn đứa chúng tôi cùng chơi với nhau hết sức là vui vẻ. Cho đến một ngày, khi tôi từ nhà một người cô trong họ trở về, tôi thấy hai chị em thằng Hùng nói thầm với nhau ở trước cổng nhà chúng. Tôi tiến đến mà hỏi: "Sang nhà tớ chơi không?" Thì chúng cũng không có nói gì. Ánh mắt vẫn ánh lên sự hoảng sợ, lầm lũi đi vào nhà, mặc tôi đang đứng ở cửa rồi khóa cửa lại. Từ đó, hai đứa nó cũng không qua nhà tôi chơi nữa. Dù mấy lần tôi rủ Thư qua nhà chúng chơi, chúng đều không ra và lấy lý do bận học. Mọi chuyện cứ như vậy cho tới khi gia đình nhà cái Tâm chuyển đi. Còn về chị Thư, chị tự vẫn sau khi dì Tuyết ra viện. Tôi vẫn nhớ lúc ấy, cô giáo của chị ấy tới viếng và cô thật lòng xin lỗi dì Tuyết về cái chết của Thư. Bởi biểu hiện của Thư trước khi chết bị coi là trầm cảm. Và ai cũng nghĩ là do cô bé bị bạn cùng lớp bắt nạt. Nhưng giờ đây, sau 10 năm, trong giấc mơ, tôi lại nhận được một câu trả lời khác về nguyên nhân Thư chết. Tôi không tin lắm về những giấc mơ, bởi người ta thường hay nói trong mơ trái ngược với hiện tại. Nhưng khuôn mặt cái Tâm thì tôi tin, bởi tôi đã trông thấy nó lúc chiều ở cửa hàng trà sữa. Ngồi vẩn vơ suy nghĩ một lúc, tôi buông một tiếng thở dài và vào nhà tắm rửa cho mặt tỉnh táo. 5 sau tôi trở ra và lên giường nằm. Nằm trên giường xoay bên này, lật người bên nọ, hai con mắt cứ thào láo khiến tôi không thể ngủ tiếp. Tôi chỉ để một chiếc đèn ngủ nhỏ bên cạnh giường. Ánh sáng hắt lên tường in rõ mọi thứ. Tôi với tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường để lên Facebook. Bỗng tôi giật thoát mình im lặng. Ở bên ngoài cửa hắt vào phòng tôi. Tôi thấy bóng một bóng đen vừa đi qua. Tôi ngồi im trên giường không dám thở mạnh, nhìn cái bóng đi qua đi lại trước cửa phòng mình. Quan sát một lúc, tôi nhận ra cái bóng đó chính là bố tôi. Tôi liền mở cửa chạy ra. Bố tôi cũng giật mình quay lại. Nhìn thấy tôi vẫn còn thức, ông hỏi tôi: "Sao con còn chưa đi ngủ?" Lúc này, lời cái Tâm lại văng vẳng trong đầu tôi: "Bố cậu là người đã giết chị Thư." Tôi nhìn bố chằm chằm, đáp lại một câu cụt lùn: "Con mơ thấy ác mộng nên tỉnh giấc." Bố nhìn tôi thông cảm, an ủi: "Chắc là do dạo này con học hành nhiều quá nên sinh ra căng thẳng. Con đi ngủ đi, bố sẽ đưa con đi khám." Sự ấm áp của bố dành cho tôi khiến cho tôi không muốn tin những điều trong giấc mơ đó là thật. Tôi nhìn bố mà hỏi: "Bố ơi, nếu bố có biết cái Tâm ngày trước ở cạnh nhà mình chuyển đi đâu không ạ?" Tôi nhận thấy thoáng trong mắt ông là sự chột dạ. Nhưng rất nhanh, ông trả lời: "Bố không biết, thôi con ngủ đi, mai nói chuyện." Rồi ông đưa tôi vào phòng. Ông đưa mắt nhìn lại căn phòng tôi khắp một lượt, rồi đi ra. Tiếng bản lề của cánh cửa khô khốc vang lên. Bố tôi vừa bước xuống bậc cầu thang đầu tiên thì chiếc điện thoại trong tay ông rung lên. Ông giật mình nhìn xuống thì con số hiện lên khiến ông không tin vào mắt của mình. Là số điện thoại mà Thư đã dùng khi còn sống. Ông vội vã tắt nó đi và đi thật nhanh xuống phòng của mình. Bỗng một tin nhắn gửi tới, vẫn từ số điện thoại vừa rồi. Không thoát được đâu. Tim ông đập nhanh hơn, mồ hôi toát ra. Nhưng ông trấn tĩnh lại ngay và nói thầm: "Hãy đợi đấy." Mai vừa trở về sau một cuộc vui chơi trong ba với những người bạn thân thiết. Cô ta trở về trong trạng thái say mềm, chân đạp đá chân siêu. Cô ta đi ra khỏi thang máy, loạng choạng trở về căn hộ của mình. Gió lạnh thổi đến, cô ta hơi rùng mình dù đã uống khá nhiều rượu. Cô ta đưa mắt nhìn khắp hành lang. Lúc này không một bóng người lai vãng, bởi tất cả mọi người đang say giấc nồng. Bỗng cô ta hơi giật mình, bởi vừa có một cái bóng trắng nhỏ đi vào lối thoát hiểm. Giờ này vẫn còn có trẻ em đi lại lung tung ư? Còn cái nhà ai mà bố mẹ lại lờ đễnh như thế chứ? Mày thoáng nghĩ, đến cửa phòng mình, đang loay hoay tìm chìa khóa cửa, cô ta lại thấy cái bóng nhỏ lấp ló ở lối thoát hiểm, đang đưa tay vẫy vẫy. Như bị thôi miên, mày đi theo cái tay vẫy ấy. Lúc này ở phòng bảo vệ, ông bảo vệ cũng vừa đi vệ sinh trở về. Ông ta đưa mắt nhìn vào camera, hình ảnh của Mai ăn mặc hơi mát mẻ đang đi trên hành lang khiến ông ta kinh ngạc. Ông không lạ gì Mai vì cô ta thường xuyên về muộn. Mỗi lần trở về, người nồng nặc mùi rượu và ông luôn là người đưa cô ta về phòng. Nhưng hôm nay thì trong bộ dạng của cô ta thật kỳ lạ, giống như mất hồn vậy. Cô ta cứ đi cho đến lúc đến cầu thang thoát hiểm. Do dự một lúc rồi cô ta cũng đi xuống. Ông bảo vệ cũng chủ quan về điều bất ngờ đang xảy ra với Mai, nên ông ta không đi lên đó kiểm tra. Và ông ta cũng không nghĩ rằng đây sẽ là lần cuối nhìn thấy Mai. Sáng hôm sau, khi bố tôi đã đi làm, dì Tuyết cũng dắt xe ra cửa để đi. Dì nghĩ lại cuộc nói chuyện với bố tôi đêm qua, dì thấy buồn và nhớ chị Thư ra giết. Bởi ngày mai là ngày giỗ thứ 10 của chị. Vậy là đã tròn 10 năm trôi qua. Dì cứ miên man suy nghĩ, bỗng dì dừng lại bởi hình ảnh một cô gái đang đi qua đi lại trước cửa nhà chúng tôi, thỉnh thoảng để đưa mắt nhìn vào trong nhà. Dì tiến đến chỗ cô ta, lời hỏi một cách lịch sự: "Chào cháu, cô thấy cháu cứ đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại nhìn vào nhà cô. Cháu có việc gì thế? Cháu là bạn của Ngọc à?" Dì không nhận ra cái tâm, nhưng nó vẫn nhận ra người mẹ tội nghiệp của chị Thư. Tâm lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt của dì Tuyết, lễ phép: "Cháu chào cô, cháu là Tâm ngày trước ở cạnh nhà cô đây à? Cô có nhớ không ạ?" Dì Tuyết lúc này hơi ngẩn người ra, nhưng rất nhanh dì nhớ ra, khuôn mặt của dì tươi tỉnh. "À, cô nhớ rồi. Dạo này cháu lớn quá rồi, cô không nhận ra. Cháu về một mình à? Bố mẹ không đi cùng à? Em Hùng chắc lớn lắm rồi phải không?" Tâm ngập ngừng trả lời: "Vâng vâng." Không dám nhìn vào mắt dì Tuyết. Dì mời nó vào nhà để gặp tôi, nhưng nó từ chối và bảo có việc phải đi, sẽ quay trở lại thăm tôi sau. Đúng lúc ấy, một chiếc xe ô tô 4 chỗ dừng lại chỗ hai người đang đứng. Cái Tâm liền mở cửa toan leo lên xe, nhưng nó quay lại nhìn dì Tuyết, ngập ngừng đưa cho dì một chiếc phong bì rồi mới lên xe, và chiếc xe nhanh chóng chạy mất dạng. Gã trại dựng Nguyễn Văn Lâm vừa tới công ty đã vội vàng mở ngăn tủ lấy chiếc điện thoại tội lỗi ra xem. Đêm qua gã đã suýt thót tim khi nhìn thấy số điện thoại gã chỉ dùng để liên lạc với Mai, gọi và nhắn tin vào số điện thoại chính của gã. gã biết kẻ đã gây ra chuyện này chỉ có thể là hồn ma của Thư. Và gã nhận thấy có tin nhắn của May báo về việc cô ta đã nhờ được bác mình giúp. Chưa kịp vui mừng thì gã lại thêm một lần đứng tim khi thấy đã có tin nhắn xác nhận tự động gửi đến cho May. Cất chiếc điện thoại vào ngăn tủ, gã quyết định đi tới chỗ May, bởi gã biết không còn nhiều thời gian nữa. Bỗng chiếc điện thoại trong túi reo lên. Gã lấy ra xem thì một số lạ đang gọi tới. Đang gấp nên gã không nghe, liền ấn nút tắt đi. Và cũng có phần hoảng sợ khi nghĩ có thể là ma đang gọi, nên gã cũng mặc kệ luôn. Nhưng số lạ lại gọi thêm một lần nữa. Gã bực mình ấn nút nghe. Một tin sét đánh chạy ngang qua tai gã. Bên kia đầu dây thông báo: "Xin lỗi, anh có phải là Nguyễn Văn Lâm, bạn trai của cô Mai không ạ? Cô ấy đã tử vong rạng sáng hôm nay vào lúc gần 5 giờ sáng. Anh có thể tới nhận xác và gặp cô ấy lần cuối được không?" Chương 7: Sự thật được phơi bày. "Anh nói sao? Tôi qua cô ấy vẫn còn khỏe và liên lạc với tôi cơ mà." Gã hỏi lại, trong giọng nói cố giấu đi sự hoảng loạn. "Chúng tôi rất tiếc, nhưng rạng sáng hôm nay cô ấy đã tử vong do chấn thương sọ não sau khi ngã từ lối thoát hiểm tầng 7. Qua khám nghiệm sơ bộ, cô ấy đã uống rất nhiều rượu và đây có thể là nguyên nhân khiến cô ấy không tỉnh táo và..." "Hiện tại cô ấy đang ở đâu?" "Thi thể cô ấy đang ở nhà xác bệnh viện ạ." Gác máy mà dường như vẫn không tin được vào tai của mình, gã tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với May. Nơi gã đang đặt hết hy vọng vào việc giải quyết hồn ma đang ám ảnh gã và Ngọc. Cô ta nói đã nhờ được người bác của mình giúp đỡ và ông ta sẽ đến thành phố trong một vài ngày tới. May là một cô gái như thế nào gã biết rõ, nên gã không lạ khi nghe người ta kể chuyện cô ta say xỉn và về chung cư tầm giờ rạng sáng. Nhưng chuyện cô ta vì thế mà mất mạng thì quá đáng ngờ. E rằng không phải do con người mà là... Nắm chặt cánh tay lại, gã biết chắc chắn kẻ đã gây ra cái chết của May, một kẻ thù vô hình nhưng rất đáng sợ. Và gã biết gã không phải đối thủ của nó. Cả Ngọc đêm qua cũng hỏi gã về chuyện Tâm đã chuyển đi đâu. Hồn ma đã tới gần lắm rồi. Cái nó muốn là sinh mạng của gã, một trong hai kẻ đã gây ra đau khổ cho cuộc đời nó đến mức nó phải tự sát. Nhưng gã không muốn chết, không, dù có phải mất bao nhiêu tiền đi chăng nữa. Trên đường gã tới bệnh viện, gã bất ngờ khi thấy tá nhị đã gọi và hỏi về cái chết của May. Ông ta khá bàng hoàng khi biết tin, nhưng không muốn lộ diện và cũng không muốn hỏi gã có phải là người mà cháu mình đã nhắc tới không. Có vẻ như ông ta đã rõ sự tình đến 7-8 phần. Ông ta nhờ gã lo thủ tục ở bệnh viện. Khi xong việc, ông ta sẽ báo về cho bố mẹ cô ta để nhận tro cốt của con gái. Hai người hẹn nhau ở một quán cà phê. Tá nhị hứa sẽ cố gắng giúp gã giải quyết chuyện rắc rối gã đang gặp phải, nếu chuyện đó không quá khả năng của ông ta. Nguyễn Văn Lâm hài lòng lắm, cố gắng đi nhanh hết sức có thể đến bệnh viện để lo hậu sự cho nhân tình, rồi sẽ quay về nhà lấy những món đồ mà tá nhị yêu cầu. Trong đó có bức vẽ nguệch ngoạc của Ngọc và Thư 10 năm trước để trong hộp sắt mà gã đã cất giấu sau đám tang không để cho ai phát hiện. Và dĩ nhiên không thể thiếu một món đồ của dì Tuyết. Sau khi xác nhận yêu cầu hỏa táng cho May xong xuôi, gã liền mang tro cốt của cô ta đến cho tá nhị. Đến quán cà phê nơi hẹn gặp tá nhị, đã có phần bất ngờ vì dáng điệu của ông thầy mo này hoàn toàn không có vẻ gì là một người dân tộc mới từ trên núi xuống, lạ lẫm với mọi sự ở thành phố náo nhiệt. Dù trên người là một bộ trang phục dân tộc miền núi, khác hẳn với May khi gã lần đầu gặp cô ta, ăn vận hở hang và đeo đầy những thứ trang sức lấp lánh, như thể muốn khoe với cả thế giới về độ giàu sang chịu chơi của mình. Nghĩ tới May, gã cũng không giấu được nỗi sợ hãi khi nhìn thấy tử thi của cô ta trong nhà xác. Đôi mắt cô ta mở trừng trừng, khắp khuôn mặt dính đầy máu, giày dép tuột khỏi chân, bộ váy trên người đã vốn giệm vải lại bị rách nhiều vết. Chắc hẳn cô ta đã chết một cách rất thê thảm. Dù theo lời ông bảo vệ, khi cô ta đi trên hành lang, trông không có vẻ gì là muốn tự sát cả. Đầu tiên ai cũng cho là có thể có ai đó đã sát hại cô ta. Nhưng khi xem lại camera thì tuyệt nhiên không có lấy một ai khác ngoài May. Nguyễn Văn Lâm chỉ nghe một số nhân viên trông coi nhà xác kể lại, vuốt mắt cho cô ta đúng thủ tục rồi yêu cầu bệnh viện hỏa táng ngay. Tá Nhị thấy gã xuất hiện cũng chỉ hỏi tên gã, rồi cả hai lên xe cùng tới căn nhà gã thuê để giải quyết người phụ nữ đang sai khiến ma quỷ đang lộng hành trong gia đình và là kẻ đã giết hại May, theo lời bịa đặt của gã đàn ông đốn mặt. Tá Nhị ngồi băng ghế trước cùng với gã để tiện nói chuyện, băng sau để hũ tro cốt của May. Tá Nhị mới hỏi: anh có mang đủ những món đồ của con gái anh và người phụ nữ đó không? Tôi đã để hết mọi thứ ông dặn ở băng ghế sau rồi, chúng ta cùng tới nơi đó nhé. Ừ, hồn ma này đã thành oán linh nên tôi nghĩ nó không dễ đối phó đâu. Tôi cần thời gian để chuẩn bị à? Tôi mai sẽ bắt đầu làm lễ, phải mất 9 ngày mới có thể hoàn toàn tống cổ con ma đó ra khỏi thế giới này. Ông cũng không nên về nhà, bởi đó là nơi hồn ma đang trú ngụ. Vâng, vậy thì trăm sự nhờ ông ạ. Dì Tuyết và tôi không hề biết về chuyện kinh hoàng sắp xảy tới, vẫn đi học và đi làm như bình thường. Tôi đến chỉ có hai dì cháu ăn cơm mà không hề có bố tôi như mọi khi. Thật ra thi thoảng ông ấy cũng không ăn cơm ở nhà và lấy lý do phải đi tiếp khách. Tôi ăn thật nhanh rồi vào phòng học bài, cũng không nói chuyện với dì Tuyết nhiều bởi lo cho bài vở sắp tới. Dì vẫn luôn chu đáo dọn dẹp và chăm sóc nhà cửa. Bên cạnh đó cũng lo đủ thứ cho ngày giỗ của Thư sắp tới. Thấy chồng chưa về nên dì có gọi và được thông báo rằng ông đi công tác bất ngờ, phải 10 ngày nữa mới về. Dì tỏ ý không vui vì cũng sắp tới ngày giỗ của Thư, nhưng cũng không muốn ông lo lắng nhiều để ảnh hưởng đến công việc. Xong mọi việc dọn dẹp, dì đi vào phòng làm muốn nốt công việc ở cơ quan rồi mới đi ngủ. Nhưng dì không ngờ đêm nay, sau 10 năm con gái của dì mất, dì mới lại mơ thấy cô bé. Cô bé khóc lóc thảm thiết, giơ tay về phía dì, cầu xin sự trợ giúp. Dì hoảng hốt chạy tới bên Thư, nhưng bị một ngọn lửa tàn ác ngăn cản. Thư bị ngọn lửa đó bao vây, thiêu đốt, khiến cô bé không thể nào thoát ra được, chỉ biết gào khóc và rồi dần dần tan biến thành tro bụi. Dì hét lên một tiếng hãi hùng và tỉnh giấc. Nhìn lại xung quanh thì mới biết mình vừa nằm mơ. Tôi nghe thấy tiếng hét của dì giữa đêm, bèn chạy sang xem có chuyện gì. Cũng đúng lúc tôi vừa học xong môn văn. Dì Tuyết luôn chu đáo nên thấy tôi chạy sang giữa đêm khuya như vậy thì tỏ ra áy náy, nên ngay lập tức trấn an tôi rồi bảo tôi về phòng để ngủ, mai còn đi học. Tôi hỏi thăm dì mấy câu nữa rồi cũng đi về phòng mình. Tình cờ thấy cái phong bì ghi tên mình để trên tủ nên đem về. Vừa đi tôi vừa xé ra để đọc, là thư của Tâm gửi cho tôi. Nhưng nội dung thì đại là khuyên tôi đi tìm thầy bói giải quyết chuyện của Thư. Nó cũng gợi ý cho tôi về một ông thầy mà theo nó là tốt và có thể giúp tôi giải quyết chuyện tâm linh kỳ bí đang xảy ra. Ngày mai tôi sẽ đi tìm ông ta, nhưng theo địa chỉ mà Tâm cho thì phải mất 3 ngày để đến được đó. Tôi linh cảm việc này rất cần thiết cho mình và cả cho dì Tuyết lẫn chị Thư, nên ngày mai tôi sẽ xin nghỉ học để đi tìm thầy. Sáng hôm sau, chỉ còn mình dì Tuyết ở nhà. Do cảm thấy không khỏe nên dì đã xin nghỉ. Đang xem tivi thì dì thấy người bạn là bác sĩ tâm lý gọi, thông báo cho dì biết về điều mà cô ấy tìm ra khi nhìn thấy bức tranh dì vô tình để quên ở quán cà phê hộp nọ. Dì như không tin nổi vào tai mình nữa khi nghe bản thân kết luận Thư đã bị ít nhất 2 người đàn ông lạm dụng. Không giữ được bình tĩnh, dì đến thẳng cơ quan của gã chồng đốn mặt để hỏi, nhưng thư ký nói gã không có ở công ty. Hỏi nơi gã đi công tác thì cô ta nói không biết. Dì gọi cho gã hàng chục cuộc nhưng không thể liên lạc được. Dì phẫn nộ trở về nhà, quyết đợi cho bằng được. Dì nhớ đến biểu hiện kỳ lạ của cái Tâm và thằng Hùng ngày trước. Thì ra chúng nó biết chuyện của Thư mà giấu, hoặc cũng có thể bị đe dọa nên không dám kể. Phải rồi, đã có lần cái Tâm sợ sệt khi nhắc tên chú Lâm. Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra mà dì đã không biết. Dì gọi cho Ngọc cũng không được nên đứng ngồi không yên. Cái cảm giác căm hận lan khắp tâm trí người phụ nữ nhân hậu ấy. Không thể để yên như vậy được. Dì phải chờ gã chồng đốn mặt về để ba mặt một lời. Nguyễn Văn Lâm nghỉ làm mấy hôm nay để thực hiện lễ trừ tà của tá nhị. Gã tin rằng việc này sẽ giúp cho mình thoát khỏi sự trả thù của oán linh. Hai buổi tối đầu tiên diễn ra suôn sẻ. Đến buổi tối thứ ba là lúc mọi việc không xảy ra theo dự tính của tá nhị nữa. Đối thủ của ông ta, Tứ Hạ, đã biết được chuyện ông ta làm. Nên dù ở xa, Tứ Hạ cũng đã ra tay phá giải toàn bộ những điều mà tá nhị làm trong hai hôm trước. Tôi không tin lời Tứ Hạ nói, bởi tôi không tin bố tôi lại là một người như vậy. Tứ Hạ chỉ mỉm cười rồi nói, cô nên quay về nhà ngay đi, không thì bà ấy sẽ không ổn đâu. Ý ông là gì Tuyết ư? Phải, tôi sẽ đi cùng cô. Quả như lời ông ta nói, khi tôi về nhà, tôi thấy dì Tuyết đang vật vã nằm dưới nền nhà, tóc tai rối bù, sùi bọt mép, đầu đau như búa bổ. Tưởng như cái chết đến rất gần rồi. Tôi vội đỡ dì dậy, dìu dì ngồi lên chiếc ghế bành gần đó. Tứ Hạ lấy ra bên trong một nắm lá, sai tôi đi đun lên lấy nước cho dì uống. Nửa giờ sau, dì nôn ra một mớ tóc. Ông ta cũng rút ra một chiếc la bàn cũ. Kim của nó sau một hồi xoay nhanh thì chỉ về hướng Tây. Ông ta nói với tôi, đi nào, nếu không thì không kịp nữa. Chúng tôi bắt một chiếc xe taxi đi theo hướng chiếc la bàn chỉ. Trên xe, Tứ Hạ không ngừng lẩm nhẩm những câu nói bí ẩn trong miệng. Đúng lúc ấy, những ngọn nến mà tá nhị thắp để làm lễ phụt tắt. Gã tức tối sai Nguyễn Văn Lâm thắp lại nhưng vô ích. Lồng ngực của gã thầy mo như nổ tung. Gã biết tà phép của mình đã bị phá. Cánh cửa mở toang là đối thủ của gã. Nhưng gã biết không thể chống lại được Tứ Hạ. Lại cộng thêm sự phản vệ của những vong ma đang giúp đỡ. Tá nhị phát điên, gào rú lên những âm thanh ghê rợn, rồi tự cào cấu khuôn mặt của mình cho đến khi công an đến. Còn người đàn ông độc ác kia thì đã nhanh chân bỏ chạy. Mặc cho con gái mình đang đứng đó sững sờ, đau khổ, ông ta leo lên xe phóng đi thẳng, không dám quay đầu lại nữa. Nhưng ông ta quên mất rằng trên xe của mình còn có hũ tro cốt của May. Đi được một đoạn không thấy ai đuổi theo, ông ta thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi nhìn vào gương chiếu hậu, ông ta đứng tim bởi ở băng ghế sau, May với bộ dạng như ở nhà xác nhìn ông ta bằng ánh mắt căm phận, miệng nói những lời đau thương. Anh đã lừa tôi, anh là kẻ đã gây ra cái chết cho tôi, hãy trả mạng cho tôi. Nói rồi, cô ta chồm người lên, siết chặt cổ gã nhân tình, khiến ông ta lạc tay lái, đâm xuyên qua những thanh chắn cầu và lao thẳng xuống dòng sông, nước đang cuồn cuộn chảy xiết. Sau khi biết bố tôi là kẻ đã hãm hại Thư, tôi rất giận ông ấy và cảm thấy có lỗi với dì Tuyết nên không dám nhìn thẳng vào mắt dì cũng như nói chuyện với dì. Tôi giờ đã trở lại bình thường, không còn những biểu hiện như gọi dì Tuyết là mẹ hay ngủ mơ thấy ác mộng nữa. Dì Tuyết không trách tôi, nhưng dì cũng không muốn tham dự vào đám tang của kẻ mặt người dạ thú đã sát hại con gái của mình, nên dì nói sẽ trở về quê ngoại của dì một thời gian. Buổi tối khi chỉ còn dì và tôi vào phòng dì tâm sự cho bớt đi sự trống trải. Lúc ấy, dì cũng đang sắp xếp quần áo, ngẩng lên nhìn tôi, nhưng không nói gì, vẫn tiếp tục công việc của mình. Tôi cũng không biết nói gì, nên chỉ quan sát và xem tivi. Cả hai cứ ngồi im lặng như vậy, cho tới khi có một bản tin ngắn cuối ngày, quay lại một vụ tai nạn thảm khốc. Nạn nhân là hai chị em, Trần Minh Tâm và Trần Minh Hùng. Khi đi qua một công trình xây dựng, một khối sắt lớn đã rơi xuống xe hơi của họ, khiến hai chị em họ qua đời ngay tại chỗ. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả thân yêu của kênh YouTube Chuyện Đêm Khuya, vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị khán thính giả một câu chuyện ma kinh dị có tựa đề Lạm Dụng của tác giả Đặng Thủy Dương. Có thể nói đây là một câu chuyện với chủ đề rất đặc biệt, câu chuyện về ấu dâm, một trong những chủ đề từ trước đến nay đã gây ra rất nhiều tranh cãi và rất nhiều sự phẫn uất của rất nhiều người trong xã hội. Thưa quý vị, câu chuyện ma kinh dị này có nội dung rất là hay. Để lại cho quý vị cảm xúc gì thì kính mong quý vị hãy comment cảm xúc của mình bên dưới video này. Để ủng hộ cho tác giả Đặng Thủy Dương và đọc thêm nhiều câu chuyện hay hơn nữa thì kính mong tất cả quý vị hãy truy cập vào Facebook cá nhân của tác giả mà Tuấn Anh để dưới phần mô tả của video. Buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo.